Hệ thống liệp diễm, chương 46, hai tinh linh tới tay. Góc truyện audio.com. Hai người Long Ngạo đi theo người hướng dẫn ra sau hội. Khi hắn đến nơi chỗ này toàn người và nơi đây hắn nhìn hơn 100 phong khác nhau. Những người đến được người hướng dẫn, dẫn đi vào, Long Ngạo cũng được người hướng dẫn của mình dẫn vào một căn phòng. Sau khi vào trong căn phòng, bên trong căn phòng rất đơn sơ có một cái bàn và vài cái ghế. Bên cạnh bàn ghế có một người đàn ông đang ngồi đứng bên cạnh là hai nữ tinh linh mà hắn bỏ linh thạch ra mua. Khi thấy hai người Long Ngạo được người dẫn vào thì hắn lập tức đứng dậy, xin chào Long Ngạo công tử và Linh Tuyết tiểu thư. Chúng tôi rất vui mừng vì hai người đã tham gia hội đấu giá này của chúng tôi. Giọng nói của hắn cung kính, không kiêu ngạo khiến người ở gần như được tắm gió xuân, không có gì. Ngươi không cần phải trịnh trọng như vật, Long Ngạo khoát tay nói. Vậy công tử đã nói vậy thì, đây là hai nữ tinh linh mà người cần. Hắn ta chỉ hai nữ tinh linh có bộ mặc bình thường nhưng có cơ thể nóng bỏng bên cạnh. Long Ngạo thấy hắn đã nói đến việc hai nữ tinh linh thì hắn cũng không nói gì. Mà mốc 2.000 linh thạch trong người mình ra đưa cho hắn. Bây giờ hai tinh linh đã là của ngài. Đây là chìa khóa để mở khóa linh tọa ở cổ tay hai nàng. Cái khóa này đã khóa lại tu bị của hai nàng. Chuẩn nào muốn thì ngài có thể mở ra. Nhân được linh thạch thì hắn móc trong ngươi ra hai cái chìa khóa đưa cho Long Ngạo và nói công dụng và cách sử dụng của nó. Được rồi, ta biết rồi. Long Ngạo gật đầu nói, nếu công tử không có việc gì, thì tiểu nhân xin ra ngoài. Trong căn phòng này ngài muốn đi lúc nào cũng được, nhưng phải nội trong hôm nay. Sau hôm nay phòng đấu giá sẽ đóng lại. Hắn ta nói thế, ý là sẽ cho Long Ngạo một chút thời gian để làm quen với hai nữ tinh linh này, được rồi ngươi ra ngoài đi. Long Ngạo biết hắn nói thế là giúp mình làm quen với hai tinh linh này, vâng. Vậy tiểu nhân xin ra ngoài. Nói xong hắn cùng người dẫn hai người Long Ngoại đến lập tức ra ngoài. Thấy hai người đi ra ngoài xong thì hắn quay lại nhìn hai cô nàng tinh linh mà mình mua này. Nhìn tổng quan thì cơ thể gợi vãn một người ngực cơ đê một người cờ xê, bàn tay nhỉ nhắn tinh xạo. Vòng eo gòn gàn tạo thành hình chữ S, phần mông thì vền cao quyến rũ, đôi chân thoang dài săn chắc không có chút mở thừa nào. Nói chung là rất xinh đẹp nếu không nhìn khuôn mặt của hai người. Nhưng Long Ngạo rất nghi hoặc hai nàng tinh linh này có dáng người gợi cảm như làm sao lại có một bộ mặt quá rồi bình thường như thế. Đấy cũng chính là cái hắn nghĩ vở đầu cũng không ra. Trong khi Long Ngạo đang nhìn đánh giá hai nàng, thì hai cô nàng này tưởng hắn mua hai nàng về chỉ để làm công cụ tình dục thì run sợ chảy nước mắt. Ở trong tinh linh tộc hai nàng thường được những trưởng bối trong tộc phổ biến những kiến thức cần học khi ra ngoài đời. Cái được bọn họ nhấn mạnh nhất là khuyên các nàng không được ra ngồi yêu thú sơn mạch. Rất có thể sẽ bị con người bắt đem bán để làm công cụ tình dục. Nhưng hai nàng này lại không nghe, 7 ngày trước lại lén mọi người trốn ra khỏi tộc. Bất ngờ lại gặp được một đoàn người và bị bọn họ tàng bạo bắt lấy. Sau đó đưa hai nàng đến hội đấu giá này để bán. Lúc đầu thì hai người không biết gì. Nhưng sau đó nghe bọn họ nói chuyện thì hai người mới biết. Hai người đã bị họ bắt đem bán như lời trưởng bối trong tộc nói. Hai nàng rất tuyệt vọng, muốn tự sát nhưng không được, tu vị bị khóa lại. Hằng ngày đều bị gián sát khắc khe để hai người không tự sát được. Bây giờ hai nàng đã bị bán rồi, lại bán cho tên thanh niên đẹp như con gái này nữa chứ. Lúc đầu cứ tưởng hắn cũng không xấu lắm như lời trưởng bối nói. Nhưng giờ đây thấy hắn nhìn chằm chằm hai nàng khiến hai nàng cảm giác sợ hãi bao quanh cơ thể. Cảm nhận tình cảnh bi ai sắp xảy ra với mình khiến hai nàng cảm thấy ủy khuất đến nổi chảy nước mắt. Long Ngạo đang nhìn nhắm cơ thể hai nàng thì lập tức thấy hai nàng ôm nhau nức nở thì giật mình tỉnh lại. Ta có làm gì hai nàng sao? Hắn nghi ngờ hỏi chính mình, hai nàng, ta có làm gì các nàng sao? Tại sao các nàng lại khóc? Long Ngạo nhìn mặt hai nàng khóc sướt mướt hỏi, hu hu hu. Con ngươi các ngươi thật xấu xa, lúc nào cũng khi dễ tinh linh tộc chúng ta hết. Nàng tinh linh tóc vàng bên trái nghe Long Ngạo hỏi thế lại càng khóc lớn hơn. Đúng vậy, các ngươi thật xấu, lúc nào cũng muốn bắt chúng ta về làm. Về làm, nàng tinh linh cũng có mái tóc vàng bên phải cũng nói. Nhưng nói không ra lời. Nghe hai nàng nói vậy thì Long Ngạo cũng sững sờ. Không ngờ con ngươi trong ấn tượng của các nàng lại xấu xa đến mức độ này. Nhưng cũng phải thôi, con người thường xuyên bắt rất nhiều người của tinh linh tộc của các nàng để làm nô lệ tình dục mà. Những cái đó đã ăn sâu vào trong tâm trí của các nàng. Nếu bây giờ mà muốn các nàng có hảo cảm với con người là khó lắm. Có lẽ nhiệm vụ do hệ thống ban bố này phải hoảng một thời gian để mình tạo hảo cả với các nàng cái đã. Mình là người theo chủ nghĩa quân tử mà. Không thể bắt ép các nàng khi các nàng không đồng ý được các nàng nói gì thế. Chẳng lẽ các nàng tưởng ta như bọn ngươi kia sao? Mua các nàng về để thỏa mãn bản thân sao? Long Ngạo mở miệng chính nghĩa nói, thật. Thật sao? Ngươi không khi dễ bọn ta sao? Nàng tinh linh ngực cờ đê ấp úng nói, ừ ta mua các nàng về chỉ để là mua hoàng cho Tuyết Nhi của ta thôi. Nói xong thì hắn nháy mắt ra hiệu với Lan Linh Tuyết. Lan Linh Tuyết thấy hắn nháy mắt với mình, thì biết hắn nói mình là phải phối hợp với hắn. Nàng lập tức nói, đúng thế, chàng ấy chỉ mua ai nàng cho ta làm nha hoàng mà thôi. Không phải để làm loai chuyện như hai nàng nghỉ đâu. Lan Linh Tuyết dịu dàng đến bên hai người nói, tiểu thư, lời ngươi nói thật sao? Nàng tinh linh nhỏ hơn Lý Nhí nói, thật. Lan Linh Tuyết gật đầu nói, vậy thì tốt quá. Hai người cũng không xấu như lời trưởng bối của chúng ta nói. Hai nàng vui mừng đồng thanh nói, được rồi, bây giờ ta sẽ mở khóa cho hai nàng. Hai nàng hãy cùng Linh Tuyết của ta về nhà đi nhé. Nói còn hắn đem chìa khóa mở hai cái khóa của các nàng. Giác, ổ khóa được mở ra. Linh lực trong cơ thể hai nàng một lần nữa được vận chuyển. Khiến cho hai nàng hết sức vui mừng. Từ khi bị bắt đến giờ tu vị bị phong ấn khiến cho các nàng khó chịu. Còn bây giờ thì tốt rồi. Tu vị đã một lần nữa quay về với các nàng. Cảm ơn công tử, hai nàng quỳ xuống cảm tạ Long Ngạo, không có gì. Chỉ cần hai nàng phục vụ tốt cho Tuyết Nhi của ta là được. Hắn đợt hai nàng dậy dịu dàng nói, thôi chúng ta cũng cần đi khỏi đây rồi. Nói xong thì hắn nắm tay Lan Linh Tuyết ra ngoài. Phía sau là hai nàng tinh linh tộc chạy theo. Các DS hữu nếu bạn nào thích nhân vật như Tiên Đế hoặc Chiến Thần. Trọng sinh sống lại thì hãy vào đọc Thần Võ Thiên Đế. Dịch, và ủng hộ dù mình. Cách chương.